Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, 094 lễ tang huyết án chi chính mình trở thành hào môn. Đồng Thu Luyện bên này vừa mới cùng Lệnh Hồ Trạch vợ chồng chào hỏi qua chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại bị Đồng Tu gọi lại, hai người tới rồi lễ đường mặt sau là một cái cùng loại một phòng ở địa phương. Có sofa còn có cái bàn ghế gì đó. Đồng Tu tiếp đón Đồng Thu Luyện ngồi xuống lúc sau, liền cấp Đồng Thu Luyện đổ một chén nước. Đồng Thu Luyện cúi đầu nhìn nước trà bên trong đang ở không ngừng mà xoay tròn lá trà. Sau đó chậm rãi chìm vào ly đế. Tiểu Luyện, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Đồng Tu tựa hồ đối chuyện này có chút vô pháp mở miệng cảm giác. Đồng Thu Luyện chỉ là duỗi tay vuốt cái ly. Trên mặt mặt trước sau như một lạnh nhạt, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đồng Tu, khóe miệng lại không tự giác bứt lên một mặt châm chọc cười. Thúc thúc lúc ấy thời điểm nói qua, ta không hề là đồng gia người đi, chẳng lẽ chúng ta chi gian còn có cái gì hảo thuyết sao? Còn nói là thúc thúc coi trọng, ta trong tay mặt ra ra để lại cho ta cổ phần. Đồng Tu bưng chén trà tay dừng một chút. Đồng Thu Luyện trong lòng suy đoán, nháy mắt được đến xác minh. Đồng Thu Luyện không có nghĩ tới một người có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Ta sẽ không làm ngươi bạch cho ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đồng Thu Luyện dựa vào trên sofa mặt, đạm mạc nhìn Đồng Tu. Ở nàng trong trí nhớ, cái này thúc thúc cùng nàng cảm tình thật sự giống nhau. Đầu tiên chính là hai nhà đều là sinh nữ nhi. Nhưng là gia gia lại thập phần thiên vị nàng, loại này lệch lạc làm cho bọn họ người một nhà trong lòng đều sinh ra cực độ không cân bằng cảm giác. Đặc biệt thể hiện ở kia đối tỉ muội trong tối ngoài sáng nhằm vào chính mình các loại hành vi mặt. Trên, mà cái này thúc thúc, trước này đều sẽ không đứng ở đúng cùng sai góc độ. Trước này đều là không nghiêng không lệch đứng ở chính mình nữ nhi bên kia, Đồng Thu Luyện nghĩ tới. Phía trước sự tình, khóe miệng bứt lên một mặt cười nhạo, còn phát ra hừ lạnh thanh âm. Đồng Tu tuy rằng trong lòng thực không thoải mái, hận không thể giờ phút này liền đem Đồng Thu Luyện mặt xé nát. Nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống, hắn chỉ là uống một ngụm trình độ phục một chút tâm tình. Nói đi, khai cái giới, thúc thúc nguyên lai cướp đi vốn dĩ thuộc về ta cổ phần thời điểm. Cũng không phải là khách khí như vậy. Nàng quả nhiên nói đến kia chuyện, Đồng Tu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, tuy rằng trên mặt mặt bất động thanh sắc, nhưng là hắn hơi hơi nắm chặt tay vẫn là bán đứng hắn. Thúc thúc lúc ấy chính là thực trực tiếp, Đồng Thu Luyện cũng sẽ không quên, lúc ấy Đồng Tu trực tiếp đem văn kiện phóng tới chính mình trước mặt. Nói là tự do cùng hiệp nghị tùy nàng tuyển một cái. Mà Đồng Thu Luyện lúc ấy đối cái này ra đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trực tiếp ký tên cổ quyền quá độ thư, mà lúc sau đã bị không lưu tình chút nào trục xuất ra môn, nói đi. Luôn có cái giới, chúng ta chi gian không cần vòng vo. Đồng Tu cũng không hề trang giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Nếu đều xé rách, kia còn trang cái gì đâu. Hừ, ôn tồn cùng nàng nói. Không nghe, vậy đừng trách hắn, nơi này là 1000 vạn chi phiếu. Nơi này là một phần cổ quyền làm độ thư, ngươi chỉ cần ký tên, loại này chi phiếu chính là của ngươi. Nói đã đem một phần văn kiện cùng một tờ chi phiếu đặt ở Đồng Thu Luyện trước mặt. Đồng Thu Luyện nhìn chi phiếu mặt trên rồng bay phượng múa Đồng Tu hai chữ, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng duỗi tay lấy quá chi phiếu, sau đó ở Đồng Tu kinh ngạc ánh mắt bên trong, chậm rãi đem chi phiếu một chút xé nát. Thẳng đến chi phiếu đã toái không có cách nào lại xé mới thôi. Đồng Thu Luyện đem chi phiếu chậm rãi giải tới rồi một bên thùng rác bên trong. Ngươi cảm thấy ta hiện tại sẽ kém tiền sao? 1000 vạn, kia chính là viễn hàng 30% cổ phần A. Thúc thúc cho rằng ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn A. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đồng Tu đột nhiên đứng dậy. Trực tiếp cúi người đem Đồng Thu Luyện vây ở sofa bên trong. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Đồng Thu Luyện trực tiếp phất tay chụp bay Đồng Tu cánh tay. Đồng Thu Luyện cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. kia lập tức đi xuống chính là thật đánh vào đồng tu một chỗ ma kinh mặt trên. Đồng tu chỉ cảm thấy cánh tay một trận bùn rùn, đồng tu duỗi tay ấn cánh tay, mà đồng tu luyện đã đứng dậy sửa sang lại một chút quần áo của mình. Thúc thúc, hôm nào ngươi còn như vậy, ta sẽ báo nguy, còn có, ta đã không phải 5 năm trước tiểu cô nương, 1.000 vạn, hừ, hiện tại ăn uống lớn, theo Tiêu Hàn liền chướng mắt này 1.000 vạn đúng không? Đồng tu tự nhiên biết Viễn Hàng tài sản ở Đồng lão gia tử qua đời lúc sau liền vẫn luôn co lại. Viễn Hàng đã sớm không phó trước kia huy hoàng. So với toàn bộ Viễn Hàng cùng kẻ hèn 1.000 vạn. Ngươi cho rằng ta khờ sao? Đồng tu luyện nói xoay người không nóng không lạnh nhìn đồng tu liếc mắt một cái. Trực tiếp quăng ngã môn mà ra. Phanh, một tiếng, đồng tu toàn bộ thân mình đều chấn một chút. Trong đầu đều là đồng tu luyện vừa mới rời đi thời điểm lưu lại kia một mặt châm chọc cười. Kia tươi cười cùng đại ca giống như, mà đồng tu luyện vừa mới rời đi không lâu, đồng thanh tư liền chậm gì gì hoảng tới rồi nơi này. Ba, ngươi như thế nào còn ở nơi này a? Lệnh hồ thúc thúc bên kia đang ở chuẩn bị đưa tỷ tỷ đi mộ bia nơi đó đâu. Đồng tu nhìn đồng thanh tư chân, mặt trên đã thượng dược. Hơi hơi có chút sưng đỏ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đồng thanh tư gật gật đầu, nhưng là ở môn đóng lại nháy mắt, đồng thanh tư trên mặt vốn đang có như vậy một tia ý cười cũng nháy mắt biến mất hầu như không. Còn, đồng thanh tư bưng lên trong tay nước trà liền đột nhiên uống một ngụm, cư nhiên uống tới rồi lá trà, phi, liền cái thủy đều khi dễ ta. Đồng thanh tư nói đột nhiên đem nước trà đặt ở trên bàn. Nước trà rơi xuống nước ra tới. Trực tiếp bắn tới rồi kia phân cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư mặt trên. Đồng thanh tư cầm lấy hiệp nghị nhìn. Đồng thu luyện, nàng vì cái gì trong tay mặt sẽ có 30% cổ phần. Đồng thanh tư nhanh chóng đem trong tay văn kiện phiên một lần. Càng xem trong lòng càng là nén giận. Dựa vào cái gì nàng liền có thể được đến gia gia yêu ái. Cho dù chết cũng muốn đem đồ vật để lại cho nàng. Một chút đều không để lại cho chúng ta. Cái kia chết lão nhân. Đồng thanh tư càng nghĩ càng nén giận. Đôi tay gắt gao nắm trong tay văn kiện. Cặp kia muốn phun hỏa đôi mắt. Hận không thể ở ấn có đồng thu luyện ba chữ trên giấy bỏng cháy ra mấy cái động. Bang. Tiếp theo văn kiện bị đột nhiên ném tới rồi một bên. Khó trách ba ba vừa mới sắc mặt như vậy khó coi. Đồng thu luyện, ngươi đi rồi liền đi rồi. Vì cái gì còn phải về tới? Vì cái gì còn muốn tới quấy rầy chúng ta vốn nên bình tĩnh sinh hoạt? Nếu không phải ngươi, có lẽ hiện tại đứng ở Tiêu Hàn bên người chính là ta. Cho nên nói này phân trên đời luôn là có người như vậy. Sẽ đem chính mình sở hữu không chiếm được hoặc là bất hạnh. Đều đổ lỗi đến người khác trên đầu mặt. Chưa bao giờ sẽ ở chính mình trên người mặt tìm nguyên nhân. Đồng thanh tư hiện tại đã hoàn toàn quên mất. Bọn họ lúc ấy là như thế nào buộc đồng thu luyện rời đi. Còn tưởng rằng hết thảy đều là đồng thu luyện đương nhiên thiếu nàng. Kỳ thật rốt cuộc ai thiếu ai. Nàng từ đầu chí cuối đều không có thấy rõ ràng, đồng thanh tư vốn dĩ chân uy. Trong lòng liền nghẹn một hơi, hiện tại nhìn đến thứ này, càng là giận sôi máu, trực tiếp đứng dậy liền đi ra ngoài. Tê, đột nhiên dùng sức, mắt cá chân chỗ truyền đến từng trận đau đớn, mà đồng thanh tư tay vừa mới sờ đến tay đem mặt trên thời điểm. Cảm thấy đầu óc choáng váng, đồng thanh tư lắc lắc đầu. Duỗi tay vỗ vỗ đầu, như thế nào cảm thấy có chút phượng, môn bị mở ra lúc sau, đồng thanh tư duỗi tay bái khung cửa, nhưng là choáng váng đầu cảm giác lại là chút nào đều không có được đến giảm bớt. Tương phản, trước mặt sự vật cũng trở nên có chút mơ hồ, đồng thanh tư duỗi tay dùng sức vỗ đầu, nhưng là lại phát hiện chính mình hoàn toàn xử không ra bất luận cái gì sức lực. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đầu óc cũng trở nên hôn trầm trầm, mà liền ở đồng thanh tư thân mình chậm rãi suy sụp ngã ngồi trên mặt đất mặt thời điểm. Đồng thanh tư trước mặt xuất hiện một đôi màu đen dày cao gót. Bùi Tử Đồng bất quá là mượn cái buồng vệ sinh, lại không có nghĩ đến sẽ thấy Đồng Thanh Tư té xỉu trường hợp. Bùi Tử Đồng lắc lắc trên tay mặt bọt nước, nhìn đến bọt nước bắn tới rồi Đồng Thanh Tư trên mặt mạt. Trong lòng tức khắc một trận khoái ý, duỗi chân đá đá Đồng Thanh Tư. Đã chết sao? Đồng Thanh Tư không có bất luận cái gì phản ứng. Bùi Tử Đồng vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng là ở đi rồi vài bước lúc sau. Bùi Tử Đồng trong mắt hiện lên một tia tinh quang, mà đang ở phía trước chờ Bùi Tử Đồng Vương Hỉ đã có chút không kiên nhẫn. Hắn thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 20 phút, nữ nhân này như thế nào như vậy chậm. Nhưng là Vương Hỉ di động đột nhiên thu được một cái tin nhắn. Vương Hỉ trên mặt mặt lập tức lộ ra một tia nụ cười dâm đãng. Thật là cái dâm phụ, xem ta đợi chút không lộng chết ngươi. Loại địa phương này còn tới câu dẫn ta. Bất quá nhưng thật ra thật không có ở loại địa phương này đã làm. Có thể hay không đặc biệt kích thích ha? Vương Hỉ nhìn tin nhắn, sờ soạng tới rồi linh đường mặt sau. Mặt sau phòng rất nhiều. Vương Hỉ tìm nửa ngày rốt cuộc ở một cái nhất góc địa phương tìm được rồi phòng. Vương Hỉ vừa mới chuẩn bị gõ cửa đi vào, nhưng là tay vừa mới phóng tới trên cửa mặt thời điểm. Môn liền khai, Vương Hỉ trong lòng một trận mừng thầm, mà liền ở Vương Hỉ đi vào lúc sau, phát hiện trong phòng mặt thực ám, chỉ có khe hở bức màn thấu tiến vào một tia ánh sáng. Vương Hỉ sờ soạng tới rồi mép giường, một sờ đến giường liền sờ đến một đôi trắng nõn đùi, bảo bối. Nguyên lai ngươi đã thoát hảo chờ ta a, lão công lập tức liền tới. Vương Hỉ nói lập tức đem chính mình trên người mặt sở hữu quần áo đều cởi hết. Trần chuồng liền nhảy lên giường, trực tiếp liền đè ở trên giường mặt nữ nhân trên người mặt. Bảo bối, trên người của ngươi mặt hương vị như thế nào thay đổi? Ân, nhưng là trên giường mặt nữ nhân ư một tiếng. Vương Hỉ nháy mắt bị dọa đến nhảy dựng lên, người này không phải Bùi Tử Đồng, kia người này là ai a? Vương Hỉ bôi đen đem nữ nhân thân mình sờ soạng cái biến. Hừ, dù sao là nàng chính mình cởi hết trở ở nơi này. Cũng là cái tiểu dâm phụ. Hảo đi, ta đây liền thỏa mãn nàng một chút hảo. Dù sao chính mình đều đã. Vương Hỉ cúi đầu nhìn nhìn chính mình nửa người dưới. Trực tiếp đem nữ nhân chân bẻ ra. Mà nữ nhân vẫn là ở nặng nề hôn mê. Tiêu Hàn, Tiêu Hàn. Trên giường mặt nữ nhân đột nhiên kêu Tiêu Hàn tên, đang ở động tác Vương Hỉ động tác tạm dừng một chút. Chẳng lẽ là nàng? Vương Hỉ trên mặt mặt hiện ra một tia nụ cười dâm đãng. Đã trực tiếp đem dưới thân nữ nhân tưởng tượng thành cái kia lãnh diễm thanh ngạo nữ nhân. Trong lòng hiện lên một tia khoái ý Tiêu Hàn, ân, Tiêu Hàn, kia nữ nhân thanh âm ngọt nỉ. Vương Hỉ tuy rằng chỉ là vội vàng nhìn vài lần đồng thu luyện. Nhưng là lại không có nghĩ đến này thoạt nhìn thanh cao nữ nhân. Trên giường mặt cư nhiên như vậy phóng đãng. Hừ, mà giờ phút này dựa vào ngoài cửa Bùi Tử Đồng, nghe bên trong giường kéo kẹt thanh âm, dựa vào trên tường mặt, nhìn bên ngoài tùng bách, tí tách mưa nhỏ còn ở liên tục rơi xuống. Chụp phủi hành lang cửa kính mặt trên, bọt nước theo cửa sổ chậm rãi chảy xuống, Bùi Tử Đồng dựa vào trên tường mặt. Từ tay chảo trong bao mặt lấy ra một hộp thuốc lá. Cầm lấy bật lửa, thập phần thuận tay liền đem yên bật lửa. Đối với cửa sổ bắt đầu phun vòng khói, mà Bùi Tử Đồng này cầm điếu thuốc phun vòng khói động tác. Cũng là tương đương thuần thục mà trừ một chi yên lúc sau. Trong phòng thanh âm cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Bùi Tử Đồng đem yên bóp tắt ở một bên thùng rác chung. Sửa sang lại một chút quần áo. Ăn cái kẹo cao su liền lắc mông chi trang cái gì đều không có phát sinh giống nhau đi ra ngoài, mà. Liền ở sở hữu chuẩn bị đưa mang người đều tập trung ở trong đại sảnh thời điểm. Đồng Tu Bát đánh Đồng Thanh Tư điện thoại. Đứa nhỏ này, liền tính là chân uy. Cũng không thể như vậy tùy hứng a. Như thế nào không tiếp điện thoại a? Này vừa mới trong phòng mặt cũng không có người a. Này còn rơi xuống vũ đâu. Người như thế nào có thể không có? Linh đường bên trong còn phóng nhạc buồn, mà giờ phút này tất cả mọi người là châu đầu ghé tai nói cái gì? đơn giản là vừa rồi Đồng Thanh Tư bị lệnh Hồ Càn cùng chính mình đệ đệ làm lơ sự tình. Này đại gia tộc chi gian liên hôn, khẳng định đều là nghĩ tìm một cái có thể ở nhà mặt có địa vị nữ tính. Này Đồng Tu sau khi chết, tài sản tất nhiên là Đồng Thanh Lưu. Này Đồng Thanh Tư cùng chính mình đệ đệ có thể ở chung thành cái dạng này. Vốn đang có tính toán đi cầu thú mấy hộ người cũng sôi nổi đánh lên lui trống lớn, mà liền ở nhạc. Buồn cùng tiếng mưa rơi phụ trợ hạ, tất cả mọi người nghe thấy được một thân thê lương tiếng kêu thảm thiết âm. Chính là bên ngoài phóng viên đều bị hoảng sợ, nề hà căn bản vào không được a. Rồi sau đó ở linh đường bên trong mọi người liền thấy một cái đầy tay máu tươi nữ nhân chạy ra tới. Nữ nhân trên người mặt chỉ qua một kiện quần áo, nhưng là lại là áo rách quần manh, toàn bộ cảnh xuân hiện ra tiết tấu a. A, nữ nhân vừa ra đi liền giữ nhà tất cả mọi người tập thể nhìn nàng. Toàn bộ đầu óc đều tạc, duỗi tay lôi kéo quần áo liền muốn trở về chạy. A, nhưng là kia trần trụi chân lại cố tình dẫm tới rồi quần áo kéo trên mặt đất mặt bộ phận. Cả người một loại trò ăn cướp bộ dáng trực tiếp nện ở trên mặt đất mặt phanh. Một tiếng, tất cả mọi người là bị trước mắt một màn sợ tới mức sừng sốt. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì a? Mà Tiêu Hàn trực tiếp che lại Đồng Tu Luyện đôi mắt. Thật là có thể bẩn đôi mắt, cũng không biết nơi nào toát ra tới điên nữ nhân. Cư nhiên ở loại địa phương này làm loại này cầu thả sự tình. Bạch Thiếu Ngôn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cái kia vừa mới ở bên ngoài cái kia người là ai a? Vừa mới chính mình là đầu óc đột nhiên tú đậu sao? Cư nhiên liền đi bên ngoài canh chừng đi, bởi vì nữ nhân phi đầu tán phát, tóc cơ hồ che khuất cả khuôn mặt, tất cả mọi người là không có phản ứng lại đây là ai. Liền ở đại gia còn đang suy nghĩ người này là ai thời điểm, Đồng Tu thiếu chút nữa kỳ thật ở cái này. Nữ nhân lao tới nháy mắt, liền nhận ra tới người này là ai. Hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không có sụi lơ trên mặt đất mạt, trực tiếp cắn một ngụm ngân nha. Đồng Tu trực tiếp cởi y trang áo khoác, đi qua đi, trực tiếp khoác ở cái kia phi đầu tán phát nữ nhân trên người mặt. Thanh Lưu, lại đây giúp ta một phen, cô nương này khẳng định là phát sinh sự tình gì. Liền ở mọi người còn ở vào một loại ngốc vòng trạng thái chung thời điểm. Hơn nữa toàn bộ linh đường cũng chỉ dư lại kia nhạc buồn còn ở tuần hoàn lặp lại. Đó là Đồng Thanh Tư đi. Đồng Tu Luyện thanh lãnh thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là chung quanh vài người chính là đều nghe thấy được. Mà theo sau giống như là một trận gió giống nhau, tất cả mọi người lập tức đem tầm mắt tập trung ở bị Đồng Tu bao vây ở tây trang áo khoác hạ nữ nhân. Trên người mặt nữ nhân xúc ở Đồng Tu trong lòng ngực mặt, còn ở run bần bật, hơn nữa là đưa lưng về phía bọn họ, hoàn toàn thấy không rõ lắm mặt a. Nhưng là Bạch Thiếu Ngôn cái này không có đầu óc, đột nhiên liền mạo một câu, nàng chân uy. Tất cả mọi người đem tầm mắt tập trung ở nữ nhân trần trụi trên chân mặt. Nữ nhân mắt cá chân chỗ đã sưng đi lên, giống cái xanh tím tiểu màn thầu giống nhau. Mọi người cũng đều biết Đồng Thanh Tư vừa mới là trẹo chân. Cho nên nháy mắt đại gia trong lòng liền hiểu rõ, ngươi nói bậy gì đó. Đồng Tu sắc bén tầm mắt trực tiếp bắn về phía Bạch Thiếu Ngôn. Bạch Thiếu Ngôn rốt cuộc tuổi không lớn, bị hoảng sợ, bởi vì Đồng Tu con ngươi giờ phút này đã trở nên ân hồng. Bạch Thiếu Hiền duỗi tay trực tiếp đem Bạch Thiếu Ngôn hộ ở phía sau. Như thế nào, quả hồng trọn mềm nhất sao? Bạch Thiếu Hiền khóe môi treo lên như có như không cười. Đồng Tu chỉ có thể đem tầm mắt chuyển rời đến Đồng Tu Luyện trên người mặt. Mà Đồng Tu Luyện giờ phút này đã đem Tiêu Hàn đặt ở chính mình đôi mắt mặt trên tay cầm xuống. Dưới, cười khanh khách nhìn Đồng Tu. Đồng Tu cảm thấy Đồng Tu Luyện giờ phút này giống như là nhất đáng giận ác ma. Mà giờ phút này loại này tươi cười, giống như là đại ca giống nhau, là ở cười nhạo chính mình sao? Đồng Tu hai mắt đã trở nên đỏ đập mà Đồng Tu Luyện giờ phút này chỉ là cảm thán. Cái này báo ứng có phải hay không tới quá nhanh một chút đâu. Hiện thế báo nói chính là loại này đi, chẳng lẽ không cần đi xem một chút vừa mới thét chói tai nam. nhân là ai sao? Còn có a, nàng này trên tay mặt huyết. Đồng Thu Luyện liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới này huyết tuyệt đối không phải Đồng Thanh Tư. Bởi vì Đồng Thanh Tư đôi tay kia mặt trên tuy rằng có huyết, nhưng là này huyết trừ bỏ nhỏ giọt như vậy điểm, liền không có lại chảy ra quá. Chỉ có thể là vừa rồi dính người khác huyết a. Huyết, huyết, không phải, không phải. Đồng Thanh Tư tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, trong miệng mặt vẫn luôn ở nhắc mãi, liền đem trên tay mặt huyết bôi trên quần áo mặt. Trong miệng mặt còn vẫn luôn nhắc mãi, sạch sẽ, sạch sẽ, sạch sẽ, hắc hắc, sạch sẽ, a, lão công của ta không thấy. Bùi Tử Đồng đột nhiên hét to một tiếng, sau đó khiếp sợ nhìn Đồng Thanh Tư, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, không phải là Tiêu Hàn bên này, đều là cảm thấy này một tiếng thét chói tai không khỏi quá kịp thời đi. Mà Đồng Thu Luyện còn lại là ở tất cả mọi người đem tầm mắt tập trung ở Đồng Thanh Tư trên người. Mặt thời điểm, đánh giá ở cách đó không xa Bùi Tử Đồng. Từ vừa mới bắt đầu tất cả mọi người không có chú ý tới Bùi Tử Đồng người này. Bởi vì từ Đồng Thanh Tư lao tới lúc sau, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Đồng Thanh Tư trên người mặt. Ai sẽ có công phu chú ý Bùi Tử Đồng a? Ngươi đừng nói vậy, đây là Thanh Tư chính mình huyết. Đồng Tu ôm Đồng Thanh Tư, lớn tiếng mà nói, thực rõ ràng hiện tại có điểm lại ông tôi ở bụi này hiềm nghi. Nhưng là chung quanh ly đến tương đối gần người đều nghe thấy được Đồng Thanh Tư trong miệng mặt lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, chẳng lẽ bọn họ lỗ tai là xuất hiện ảo giác sao? Huống chi khoảng cách bọn họ gần nhất người, lại cứ là Lệnh Hồ gia người, Lệnh Hồ gia ba cái nam đều là quân nhân xuất hiện. Chẳng lẽ nhìn không ra tới Đồng Thanh Tư trên tay mặt huyết càng lau càng ít. Hơn nữa Đồng Thanh Tư tựa hồ là đã chịu thật lớn kích thích. Tinh thần cũng trở nên có chút không bình thường, nguyên lai thật đúng là chính là Đồng Tiểu Thư a. Chẳng lẽ chạy tới mặt sau sát gà. Này đầy tay huyết, loại này ăn chơi trác táng không kềm chế được thanh âm là đến từ Bạch Thiếu Hiền. Này Bạch Thiếu Hiền cũng là cái bênh vực người mình. Huống chi là chính mình như vậy đáng yêu ngây thơ đệ đệ đâu. Bạch Thiếu Hiền nhưng không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ tới rồi chính mình người nhà trên đầu. Mặt Đồng Tu đối mặt Bạch Thiếu Hiền là muốn phản bác cũng là không mở miệng được. Ai làm nhân ra Bạch gia hậu trường ngạnh đâu. Còn nữa nói, này kinh thương người là vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội làm quan người, Lệnh Hồ mặc cùng. Lệnh Hồ Càn huynh đệ hai người liếc nhau, cùng ta đi mặt sau nhìn xem. Lệnh Hồ Mặc nói liền trực tiếp hướng phía sau. Đồng Thanh Lưu cùng Lệnh Hồ Càn lập tức theo đi lên. Kỳ thật Bạch Thiếu Hiền loại này thích xem náo nhiệt không chê chuyện này đại chủ nhân là rất muốn vào xem, nhưng là Lệnh Hồ Trạch này tôn môn thần đứng ở linh đường cùng mặt sau lối vào. Ai dám qua đi à? Chỉ có thể mắt trông mong nhìn mà thôi. Đều đang chờ đâu, các ngươi thấy ta lão công sao? Như thế nào sẽ không thấy đâu? Bùi Tử Đồng đáng thương hề hề dò hỏi người chung quanh. Bùi Tử Đồng vốn dĩ chính là nhiều đắp nạn những cái đó tiểu bạch hoa nhân vật. Tuy rằng hiện tại đã rời xa đại chúng tầm mắt, nhưng là kỹ thuật diễn còn ở. Lần này tử hoa lê dính hạt mưa. Nhưng thật ra chọc đến chung quanh một ít nam sĩ sôi nổi ra tiếng trấn an, Vương Tổng khẳng định. Không có việc gì, phòng chừng là đi ra ngoài. Đợi chút liền sẽ trở về. Người cũng đừng lo lắng. Người chung quanh sôi nổi phụ họa. Cho nên nói nam nhân rất nhiều thời điểm đều là không thể gặp nữ nhân nước mắt. Đặc biệt là Bùi Tử Đồng vẫn là cái mỹ nhân, hy vọng như thế đi. Chúng ta vừa mới lãnh chứng kết hôn đâu. Hai ngày này liền phải cử hành hôn lễ, hoan nghênh đến lúc đó đại gia tới tham gia a. Bùi Tử Đồng từ trong đó một cái nam sĩ trong tay tiếp nhận mặt giấy. Che mặt xoa nước mắt, này giữa mày khó nén lo lắng. Tất cả mọi người cảm thấy cái này Vương Hỷ cũng coi như là nửa đời người đã tu luyện phúc phận. Có thể ôm đến như vậy mỹ nhân về kỳ thật ở Bùi Tử Đồng che mặt nháy mắt. Tất cả mọi người không có chú ý tới. Bùi Tử Đồng khóe miệng bứt lên một mặt thực hiện được cười. Bùi Tử Đồng cầm mặt giấy, nhẹ nhàng lau khô nước mắt, đem mặt giấy vứt bỏ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua mặt giấy. Lần này đồ trang điểm không tồi, cũng không thế nào thoát trang. Cảm ơn các ngươi, ta cũng cảm thấy hắn là đi ra ngoài đi dạo. Nơi này không khí quá nặng nề. Bùi Tử Đồng nói khóe miệng bứt lên một mặt khó coi cười. Này khó coi cười, bất quá là thoạt nhìn thập phần miễn cưỡng cười mà thôi. Kỳ thật cũng không tính khó coi, rốt cuộc quen làm diễn viên. Bùi Tử Đồng biết cái dạng gì góc độ mới có thể càng tốt mà bày ra chính mình nhược thế cùng mỹ mạo. Lớn nhất hạn độ cướp lấy nam nhân đồng tình, kỹ thuật diễn không tồi. Các ngươi công ty bồi dưỡng thực hảo. Đồng Thu Luyện ngồi ở một bên, Tiêu Hàn này đáp ở Đồng Thu Luyện trên eo mặt tay hơi hơi một đốn. Thật là, đều không có quan hệ người. Như thế nào lại nhắc tới tới, này không phải làm diễn viên kiến thức cơ bản sao? Được rồi, ngươi đoán bên trong người là ai? Thật là hắn, Tiêu Hàn bám vào Đồng Thu Luyện bên tai. Bởi vì giờ phút này Đồng Thanh Tư ngồi ở trong một góc mặt. Đồng Tu Bồi tại bên người. Đồng Thanh Tư toàn bộ thân mình đều ở phát run. Hơn nữa là run rẩy đến thập phần lợi hại, thực mau sẽ biết. Nhìn xem tới chính là cảnh sát vẫn là 120 cấp cứu xe đi. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra không lắm để ý, rốt cuộc đều là cùng chính mình quan hệ không lớn người, thực mau lệnh Hồ Càn liền bước đi ra tới. Bám vào lệnh Hồ Trạch bên tai nói vài câu, lệnh Hồ Trạch tuy rằng như cũ là một bộ băng sơn mặt bộ dáng, nhưng là vẫn là dương mắt nhìn thoáng qua ngồi ở trong một góc mặt run bần bật Đồng Thanh Tư. Ngượng ngùng các vị, nơi này ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Lễ tang tạm thời đến nơi đây trước kết thúc. Đại gia, lệnh Hồ thúc thúc, ngươi còn không có nói tình huống bên trong đâu. Nếu là mưu sát án, nơi này người hẳn là một cái đều không thể đi thôi. Đồng Thu Luyện đột nhiên liền xuất khẩu đánh gãy lệnh Hồ Trạch nói. Mà lệnh Hồ Trạch sắc mặt có vẻ không quá đẹp, bởi vì hắn làm thượng địa vị cao đã rất nhiều năm. Còn chưa từng có người dám như vậy trực tiếp đánh gãy hắn nói, mà bởi vì Đồng Thu Luyện nói. Mọi người trung gian nháy mắt như là nổ tung nồi giống nhau nghị luận khai. Mà Đồng Thu Luyện còn lại là nhàn nhạt nhìn thoáng qua chính hướng về phía chính mình đưa mắt ra. Hiệu lệnh Hồ Càn, cái này Tiểu Luyện, ước gì tới thêm phiền đúng không? Đại gia chờ cảnh sát lại đây điều tra kết thúc lại rời đi đi. Còn thỉnh đại gia trước hơi chút nghỉ ngơi một chút, lần này sự tình là chúng ta sơ sẩy, chậm trễ đại gia thời gian, còn thỉnh đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chờ một lát, lệnh Hồ Trạch đều nói như vậy, đại gia còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ, chỉ là này trực tiếp lại đây lại không phải 120, mà là xe cảnh sát, tất cả mọi người ý thức được nơi này người chẳng lẽ đã chết. Mà liền ở lệnh Hồ Càn nói xong không có bao lâu. Đồng Thu Luyện di động liền vang lên. Uy, Triệu đội trưởng, ta liền ở hiện trường. Tốt, Đồng Thu Luyện nói nhìn thoáng qua chính hưng phấn nhìn chính mình Bạch Thiếu Ngôn. Như ngươi mong muốn, chúng ta có thể đi vào. Lão sư, thật sự có thể đi vào à? Bạch Thiếu Ngôn đã thập phần tò mò cái này hiện trường. Đặc biệt là ở bị Đồng Tu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau. Bạch Thiếu Ngôn càng là muốn nhìn một chút cái này thoạt nhìn nhu nhược bất kham nữ nhân là như thế. Nào giết chết một người, mà lệnh Hồ Càn còn lại là đi tới Bùi Tử Đồng trước mặt. Ý bảo Bùi Tử Đồng đi theo chính mình tới rồi mặt sau. Lúc này mọi người xem như xem minh bạch, này xảy ra chuyện người chẳng lẽ thật là Vương Hỉ, này vừa mới lãnh chứng. Quá hai ngày liền chuẩn bị hôn lễ người, cư nhiên thật sự đã xảy ra chuyện, mà liền ở mọi người còn ở vào một đoàn trong sương mù thời điểm. Mặt sau truyền đến một thân tiếng thét chói tai âm, làm cho mọi người trong lòng lại là lột bột một chút. Lệnh Hồ Càn nhìn đã chết ngất trong ngực chung nữ nhân. Có vẻ có chút bất đắc dĩ, lệnh Hồ Càn chỉ có thể đỡ Bùi Tử Đồng tới rồi một phòng nghỉ ngơi. Lệnh Hồ Càn đi phía trước cẩn thận nhìn thoáng qua Bùi Tử Đồng. Như thế nào tổng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái đâu. Nữ nhân này như vậy yếu ớt, mà liền ở lệnh Hồ Càn rời khỏi sau, vốn đang ở hôn mê người đã mở mắt, khóe miệng bứt lên một mạt cười lạnh. Hừ, Vương Hỉ, đừng trách ta, đều là ngươi tự tìm. Bất quá ngươi yên tâm hảo, ta nhất định sẽ hảo hảo địa lợi dùng ngươi lưu lại sở hữu tài sản. Bùi Tử Đồng nghĩ nhìn ngoài cửa sổ tí tách mưa nhỏ. Vẫn luôn đều không có nghe qua. Mà hết thảy này tựa hồ chỉ có này tí tách vũ khí lục xuống dưới. Mà Bùi Tử Đồng cảm thấy chờ đến qua cơn mưa trời lại sáng. Chính mình là có thể đủ về tới nguyên lai đến quỹ đạo mặt trên. Như cụ có thể quá trước kia diễn viên sinh hoạt, nhưng là nàng không bao giờ dùng dựa vào bất luận kẻ nào. Cũng không cần lại lo lắng có thể hay không chịu người khi dễ. Về sau nàng chính là hào môn, mà liền ở cùng thời khắc đó, bên ngoài phóng viên cũng là nổ tung nồi. Bởi vì đưa tăng thời gian từ từ đều là trước đó tính tốt. Đặc biệt là loại này đại gia tộc, đều là trước đó tính một chút hay không thời gian này. Đối tồn tại người hay không có lợi, cho nên chính là đưa tăng thời gian đều là dày công tính toán tốt. Nhưng là từ vài tiếng thét chói tai âm lúc sau. Bên kia liền vẫn luôn thực an tĩnh, không ai ra tới quá. An tĩnh trung lộ ra nhẹ nhẹ quỷ dị, phóng viên đều là thuộc về khứu giác thập phần nhanh nhạy người. Hiện tại vẫn là ở vào đồng thanh niên lễ tang hiện trường. Đã hơn 10 phút không có một chút tin tức, cũng không có nhân viên ra tới quá. Có lẽ lễ tang trung gian xuất hiện ngoài ý muốn. Cụ thể tình huống chúng ta không thể hiểu hết, bên này đang ở phát sóng trực tiếp đâu, mà mọi người đã nghe thấy được xe cảnh sát bóp còi thanh âm. Rất nhiều người vừa mới vẫn là vẻ mặt đồi xác, giờ phút này giống như là tiêm máu gà giống nhau hưng phấn, xe cảnh sát lại đây. Bên trong hay không xuất hiện trạng huống đâu, sẽ làm phiền cảnh sát xuất động, chúng ta nơi này sẽ thời khắc vì ngài mang đến mới nhất hiện trường đưa tin. Mà sở hữu phóng viên nhìn đến xe cảnh sát xuất hiện đều nháy mắt vây quanh đi lên, Triệu Minh nháy mắt cảm thấy đau đầu. Triệu Minh ăn mặc cảnh phục tùng xe cảnh sát chung xuống dưới. Phóng viên nháy mắt đem Triệu Minh bao quanh vây quanh. Triệu đội trưởng, bên trong có phải hay không đã xảy ra chuyện? Có thể hay không tỉnh ngươi hơi chút lộ ra một chút a? Triệu đội trưởng, là ai báo cảnh? Xin hỏi xảy ra chuyện người lại là ai đâu? Triệu đội trưởng, phiền toái ngài cùng chúng ta kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút đi. Câm miệng hết cho ta. Này một tiếng rung trời giống là đi theo Triệu Minh ra tới Lý Nại. Triệu Minh cách gần nhất, đều cảm thấy chính mình màng nhĩ bị chấn đến run lên. Triệu Minh một cái tát liền vỗ vào Lý Nại trên đầu mặt. Nhãi danh, ngươi muốn hù chết người a? Lỗ tai đều đau, Lý Nại chỉ là gãi gãi đầu, hắc hắc lộ ra trắng tinh hàm răng, hào các vị phóng viên. Ta cũng biết các vị tâm tình thực cấp bách, nhưng là ta hiện tại cũng không hiểu tình huống bên trong. Cản trở cảnh sát phá án là có thể dựa theo gây trở ngại tư pháp tội ban cho câu lưu. Phiền toái các vị phóng viên làm cái nói nhi, ta tưởng các ngươi cũng tưởng mau chóng biết tình huống bên trong đi. Này Triệu Minh lại là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, các phóng viên còn có thể nói cái gì, chỉ có thể sôi nổi tránh ra. Triệu Minh lập tức lên xe. Xe lần này thực thuận lợi chạy đến mộ viên chung, này vẫn là bọn họ những người này lần đầu tiên đến cái này mộ viên. Cái này mộ viên chiếm cứ xê thị một chỗ phong thủy cực hảo vị trí. Nơi này mộ viên chiếm địa vượt qua ngàn mẫu. Nhưng là bên trong mộ bia vị trí lại không đến ngàn cái. Cũng không phải ngươi có tiền sau khi chết là có thể đi vào tới. Kỳ thật dựa theo đồng gia địa vị, này đồng thanh niên sau khi chết là vào không được loại địa phương này. Nhưng là này lệnh hồ gia thế đại đại đều là táng ở chỗ này. Nếu vẫn là lệnh hồ gia người, tự nhiên vẫn là muốn táng ở chỗ này, tuy rằng bên ngoài bay là ta nói lệnh hồ mặc cùng đồng thanh. Nhiên ly hôn, nhưng là lệnh hồ trạch không nghĩ làm bất luận kẻ nào nói lệnh hồ ra người bất luận cái gì thị thi. Phi phi, ni ma, này ngươi xác định là cho người chết trụ sao? Làm cho so với ta ra tiểu khu còn muốn hảo. Lý Nại nhìn này tiểu kiều nước chảy đình đài lầu các. Còn có một ít tiểu động vật thân ảnh, Nơi này xác định không phải làng du lịch sao? Ngươi biết cái gì à? Này đó tiền tài loại đồ vật này đều là sinh không mang đến. Tử không mang đi, những người này nghĩ chết đều đã chết. Khẳng định muốn đã chết lúc sau cũng có thể hưởng thụ đến cùng tồn tại thời điểm giống nhau đãi ngộ. Lâu, ngươi nhìn xem nơi này tu sửa. Quả thực là thế ngoại đào nguyên a. Bởi vì là nghĩa trang duyên cớ. Cho nên này chung quanh cũng không có gì nhân ra. Có vẻ phá lệ an tĩnh. Bọn họ đều là sẽ hưởng thụ. Hưởng thụ cái giám a. Người đều đã chết còn hưởng thụ này đó. Quả thực là lãng phí quốc gia tài nguyên a. Ta cái kia khoản vay mua nhà đã còn mười mấy năm. Này còn có rất nhiều năm muốn còn. Những người này chính là mua cái linh vị. Cũng đủ chúng ta ăn cả đời đi. Lời này nói nhưng thật ra đối. Nơi này một vị trí thật sự không phải có tiền có thể mua được đến. Còn có ngươi có quyền thế. Cho nên ở C thị cũng có như vậy một câu. Muốn xem C là nhất có quyền thế gia tộc là này đó. Chỉ cần xem một chút bên này mộ bên trong ở đều là ai là được. Triệu Minh bên này vừa mới lại đây. Vừa thấy này mãn nhà ở người. Mẹ nó. Quả thực là chọc mù bọn họ hợp kim titan mắt chó. Có hay không, nơi này người rất nhiều người đều là chỉ có thể ở TV mặt trên mới có thể nhìn đến. Nơi này quả thực thành C thị xã hội thượng lưu quyền quý tụ hội giống nhau. Dựng lên chính là một đường đi tới. Này chất đầy vòng hoa, mặt trên ký tên, tùy tiện xem một cái. Cũng là có thể hoảng hoa bọn họ đôi mắt người, ni ma. Này quả thực là người so người có thể tức chết người có hay không? Triệu đội trưởng, người đã đến rồi, hiện trường vụ án ở bên này. Lệnh Hồ Càn đi tới. Này lệnh Hồ Càn cùng Triệu Minh bởi vì đồng tu luyện quan hệ đã từng gặp qua một mặt. Triệu Minh gật gật đầu, ở trong đám người tìm một chút, ánh mắt thực mau liền tỏa định đồng tu luyện. Chỉ đổ thừa này đồng tu luyện đoàn người cũng là thật sự thấy được. Nam tuần nữ tiếu, tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng là vẫn là ở ánh mắt đầu tiên thời điểm có thể xem tới được đem đồ vật đưa cho đồng pháp y. Lý Nại lập tức xách theo trong tay mặt đồ vật chạy qua đi. Đồng thu luyện còn lại là từ Lý Nại trong tay tiếp nhận cái dương. Nhìn kỹ xem, xác định nên dùng đến đồ vật đều mang theo. Lúc này mới gật gật đầu, vì cái gì là ngươi? Các ngươi cục cảnh sát chẳng lẽ không có pháp y sao? Đồng tu đứng lên, mà đồng tu này một giống làm vốn dĩ liền co rúm lại phát run đồng thanh tư thân mình run đến lợi hại. Hơn, đồng thanh tư vừa nghe thấy là đồng tu luyện làm lần này pháp y. Tức khắc luống cuống, trực tiếp nhào tới, không cần, ta không cần ngươi, ta không cần, nữ nhân này là ai a? Hai cảnh sát lập tức giá ở đồng thanh tư. Đồng thu luyện còn lại là thong thả ung dung ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Tròng lên màu trắng áo dài, đem nửa bên che mặt hắc sa cầm xuống dưới. Tuyệt diễm dung mạo giờ phút này sấn đến càng thêm xuất trần, vốn là một thân màu đen lễ phục. Toàn bộ phục cổ điển nhã trang trọng, hơn nữa hắc sa làm đồng thu luyện cả người tràn ngập thần bí sắc thái. Mà giờ phút này màu trắng áo dài mặc vào đi. Cả người giống như là thiên sơn mặt trên tuyết liên, cao khiết xuất trần, mong muốn mà không kịp cái loại này thanh lãnh khí chất. Càng là làm người ghé mắt, đồng thu luyện đem hắc sa ném xuống đất mặt. Đem tóc không chút cẩu thả đừng ở nhĩ sau, tuyệt diễm dung mạo, thanh quý khí chất lại một lần hoảng hoa rất nhiều người đôi mắt, đồng tổng tài. Chúng ta cục cảnh sát mỗi ngày án tử cũng là rất nhiều. Đồng pháp y cũng là thập phần ưu tú pháp y, chúng ta tin được nàng, thỉnh ngài đừng lại cản trở chúng ta phả án. Còn có người này, Triệu Minh nhìn bị hai cảnh sát già nữ nhân, lăng là không có nhận ra được người này là ai. Ta không cần, ta không cần, đồng thanh tư dùng sức lắc đầu, lúc này mới lộ ra nửa bên mặt, mọi người cũng thấy rõ ràng, này đồng thanh tư khóe miệng là phá. Hơn nữa trên mặt mặt còn có một ít miệng vết thương. Nhưng là lộ ra trên cổ mặt có rõ ràng hoan ái qua đi dấu vết. Tựa hồ rất nhiều nhân tâm bên trong đều hiểu rõ, mọi người đều là yên lặng mà nhìn không hề nói cái. gì, mà Triệu Minh thấy rõ nữ nhân này là ai lúc sau. Chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cái kia, Đông Tổng Tài, xem trọng ngươi nữ nhi, chúng ta đi vào trước đi, mà này một đường qua đi, bọn họ mới thấy có rõ ràng huyết dấu chân, đồng thu luyện đều nhất nhất làm đánh dấu. Trừ bỏ ở linh đường đã bị phá hư hiện trường ở ngoài, từ linh đường đến phòng một đoạn này trên. Đường mặt đều có dấu chân tàn lưu, bởi vì Đồng Thanh Tư là để chân trần chạy ra, mà nàng trên chân mặt dính huyết, này thực rõ ràng, vụ án này tựa hồ đã thập phần rõ ràng, Vương Hỉ háo sắc là có tiếng. Hơn nữa thích chơi nữ nhân, hơn nữa thủ đoạn còn rất nhiều. Đại gia trong lòng đều ở suy đoán là cái này Vương Hỉ muốn cưỡng bách Đồng Thanh Tư. Kết quả Đồng Thanh Tư phản kháng thời điểm thất thủ giết Vương Hỉ đi. Bởi vì từ đầu đến cuối đều không có thấy 120 cấp cứu xe. Phỏng chừng người này đã là đã chết, này một đường vết máu không ít. Lão sư, nhiều như vậy huyết, rốt cuộc là nơi nào chảy ra a? Bạch Thiếu Môn bên này còn ở tò mò đâu. Mà đã trước bọn họ một bước tới rồi, phòng cảnh sát đều là trực tiếp sững sờ ở cửa. Bởi vì toàn bộ phòng cơ hồ đều bị máu tươi bao trùm giống nhau. Máu tươi nhiễm hồng màu trắng khăn trải giường. Mà khăn trải giường bị nhiễm hồng còn ở tí tách nhỏ huyết. Ở u ám không có một tia ánh sáng trong phòng có vẻ phá lệ quỷ dị, mà toàn bộ mặt đất đều là màu đỏ. Huyết, mặt trên có mấy cái dấu chân. Thoạt nhìn thập phần tàn nhẫn huyết tinh, đặc biệt là này dày đặc mùi máu tươi nói. Có cảnh sát ghé vào cửa sổ, thiếu chút nữa nhổ ra, khó trách không có kêu xe cứu thương. Loại này bộ dáng, người này còn có thể là sống sao? Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn vừa mới đi tới cửa. Cũng là bị hoảng sợ, nơi này tình cảnh bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại, nhưng là tuyệt đối không phải là cái dạng này. Hết chương.